Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra, Bắc Đẩu và Thất Tinh hai người cùng đi vào. "Phong tỷ, tỷ đã về rồi." Bắc Đẩu đi vào bên trong phòng làm việc, hướng về Diệp Oản Oản nói. Chợt, ánh mắt rơi vào trên người Đường Đường bên cạnh Diệp Oản Oản. Chửi thề một tiếng, "Phong tỷ, đứa bé này là ai?" Nhìn thấy Đường Đường, Bắc Đẩu sững sốt một chút. "Mẹ, hắn ta rất ồn ào." Đường Đường hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe được một chữ mẹ của Đường Đường, đừng nói là Bắc Đẩu, ngay cả Thất Tinh cũng đầy vẻ kinh ngạc. "Mẹ?" Bắc Đẩu sững sờ tại chỗ, hắn vừa phát hiện ra bí mật lớn động trời gì thế này hả trời? Phong tỷ của bọn họ, minh chủ không sợ minh tóc hối cua ca, lại có thể có một đứa con trai lớn như vậy. "Thất Tinh, cậu có nghe không vậy? Mới vừa rồi đứa nhỏ này gọi Phong tỷ là mẹ. Má ơi, có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? Chẳng lẽ là mấy ngày nay tôi không gặp mẹ, quá nhớ nhung mẹ của tôi." Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh. Lúc này, Thất Tinh liếc Bắc Đẩu một cái, "Cậu hẳn là không được hiếu thuận như thế." "Bắc Đẩu, cậu không nghe nhầm đâu." Thất Tinh lại bổ sung một câu. Chửi thề một tiếng, "Phong tỷ, tỷ lại có thể có một đứa con trai lớn như vậy." Bắc Đẩu nhìn Đường Đường một cái, chợt lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, quả thật có chút tương tự. "Phong tỷ, đây là con trai của tỷ cùng ai vậy?" Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, sắc mặt Bắc Đẩu bỗng nhiên biến đổi, "Chẳng lẽ là của tỷ và Kỳ Hoàng? Tôi thấy là giống với Tu La chủ hơn một chút." Thất Tinh như có điều gì suy nghĩ. "Cái gì? Là con trai của Phong tỷ lén sinh cùng với Tu La chủ?" Bắc Đẩu suýt nữa nghẹn ngào. "Khó trách, khó trách Phong tỷ và Tu La chủ." Bắc Đẩu chậc chậc nói. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm Bắc Đẩu Thất Tinh một cái, căn bản lười đi giải thích gì với hai gã này. "Ha ha ha." Bắc Đẩu đi tới bên cạnh Đường Đường, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Đường Đường, mở miệng cười nói, "Cục cưng lớn lên thật rất đặc biệt, tới đây, ca ca ôm một cái." Nhưng mà, Đường Đường lại lườm Bắc Đẩu, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Mẹ, mẹ cực khổ rồi." Nghe được câu này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, theo bản năng hỏi, "Cực khổ cái gì? Mẹ mỗi ngày phải cùng với loại thiểu năng này làm việc với nhau." Đường Đường mặt không đổi sắc nói, "Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu, Thất Tinh, Phong tỷ, con của tỷ cũng quá kiêu ngạo, vô duyên vô cớ chửi Thất Tinh là thiểu năng." Bắc Đẩu nhìn về phía Diệp Oản Oản, hừ hừ nói. Lúc này, Thất Tinh lườm Bắc Đẩu một cái, "Người cậu nhóc nói là cậu. Con trai tôi cho tới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy đấy." Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu nói. Còn không đợi Bắc Đẩu tiếp tục tranh cãi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ.